Luân hồi đan đế, chương 1098 Tiêu Triệt sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Triệt cũng không lại xem Lăng Vân, mà là đối với Thạch trưởng lão nói, Thạch trưởng lão tiếp bên trong sự việc liền giao cho ngươi. Thạch trưởng lão toét miệng cười một tiếng. Thế tử ngài cứ yên tâm đi. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, liếm môi một cái nói. Thằng nhóc, ta biết ngươi được gọi là trời kiêu, chỉ là ta vẫn phải nói, thật ra thì cuộc chiến đấu này đối với ta lại nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi cái loại này thiên kiêu ta xem nhiều, dựa vào thiên phú mạnh mẽ, một đường xôi gió xôi nước căn bản không trải qua cái gì chân chính khiêu chiến. Vì để tránh cho chờ lát đả kích ngươi tự tin tim ta đề nghị ngươi sớm một chút hướng thế tử nhượng bộ, không muốn ở nơi này lãng phí chúng ta với nhau thời gian. Lăng Vân chút nào không giận mà là gật đầu nói. Ngươi nói đúng, cuộc chiến đấu này xác thực không có bất kỳ ý nghĩa gì. À, Thạch trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi, còn có chút tự mình hiểu lấy. Không, ta ý phải cùng ngươi chiến đấu, đối với ta lại nói không có chút ý nghĩa nào. Lăng Vân nói, ngươi, vô liêm sỉ. Thạch trưởng lão tức giận, hạ trùng không thể tiếng nói băng, riêng ếch nhái không thể tiếng nói biển cũng được. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân trong mắt đã có màu tím lôi quang thoáng hiện. Sau đó xuất hiện còn có Lăng Vân trên mình vậy cầu cuồn cuộn linh áp. Thạch trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi, một khắc trước hắn còn đối với Lăng Vân uy danh xem thường, trong đầu nghĩ tin đồn phần nhiều là phóng đại, chính là một cái chưa dứt sữa thiếu niên, mạnh hơn nữa vừa có thể mạnh tới đâu. Nhưng Lăng Vân linh áp vừa ra, hắn trong mắt nhất thời thấm ra vẻ ngưng trọng. Tuy nói linh lực uy áp không thể nói rõ hết thảy, có thể ở một trình độ nào đó cũng có thể phản ứng thực lực. Giờ phút này Lăng Vân triển hiện linh áp tựa hồ không hề so hắn kém. Lăng Vân chưa cho Thạch trưởng lão đối với suy tính thời gian. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh. Keng, Lăng Vân rút kiếm, xuất kiếm, kiếm quang như sông lớn lao nhanh, quảng cáo, 18.000 cân cự lực dâng trào ra. Cứ việc Thạch trưởng lão đối với Lăng Vân đã không tồn tại khinh thường, nhưng chân chánh cùng Lăng Vân sau khi giao thủ, hắn vẫn là thất kinh. Hai bên va chạm, Thạch trưởng lão không hổ là chiến đấu hình võ giả, chiến lực vô cùng là dũng mãnh. Hắn một quyền đánh ra, bộc phát ra lực lượng, bất ngờ đã đạt tới 2 tỷ tỷ mốt cân. Trong phút chốc Lăng Vân kiếm quang đã bị đánh vỡ nát, thân thể đi về sau vội vàng thối lui 10 mét. Thạch trưởng lão chính là lui 2 mét, từ nơi này tới xem, Lăng Vân thực lực tựa hồ không bằng Thạch trưởng lão. Nhưng cái này như cũ để cho người cảm thấy kinh hãi. Dẫu sao, Lăng Vân chỉ là một thiếu niên, tu vi lại là chỉ có thiên nhân. Có thể mới vừa rồi vậy một phen đối kháng, Lăng Vân rõ ràng đã thật có thể cùng Thạch trưởng lão đánh một trận. Bất quá như vậy, Thạch trưởng lão trong lòng đối với Lăng Vân đã là vô cùng coi trọng, ngoài miệng nhưng là khinh thường quát lạnh. Hắn tự nhận đã đem Lăng Vân thực lực sờ thấu, người sau thực lực đại khái liền cùng đứng đầu nhất cấp thấp phá hư cường giả kém không nhiều. Thực lực này là rất kinh người, nhưng Thạch trưởng lão như cụ con nắm chắc chân áp. Tinh băng quyền, Thạch trưởng lão vận dụng lá bài tẩy tuyệt học, đây là phá hư cao cấp võ kỹ, một quyền đánh ra quyền kính tựa như tinh thần băng diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một tí bộc phát ra lực lượng đạt tới 22.000 triệu cân. Lăng Vân mặt không đổi sắc, ngày hôm nay hắn muốn giết cái này Thạch trưởng lão có khả năng không lớn. Cái này Thạch trưởng lão thực lực so trước đây không lâu, bị hắn chém giết cửu u điện phá hư trung cấp cao thủ mạnh hơn. Dưới tình huống này, cho dù hắn vận dụng quy nhất thuật ám sát giống vậy rất khó đánh chết đối phương, cũng chỉ không cách nào chiếm đoạt đối phương năng lượng sinh mạng. Cũng may, Lăng Vân hư không kiêng bên trong, còn có một viên kim quy nội đan. Cái này kim quy nội đan vừa vặn có thể đền bù quy nhất thuật ám sát mang tới hậu hoạn. Lăng Vân lập tức vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, chiếm đoạt dậy kim quy nội đan lực lượng. Cùng thời khắc đó, hắn bộc phát ra quy nhất thuật ám sát. Oành, ngay tức thì, Lăng Vân thân hình biến mất hóa thành một đạo cầu vòng, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn về phía Thạch trưởng lão. Nửa hô hấp không tới, Lăng Vân và Thạch trưởng lão liền đụng vào nhau. Thanh Hà Vương phủ mọi người thần sắc như thường, bọn họ tin tưởng vận dụng tinh băng quyền Thạch trưởng lão nhất định không phải Lăng Vân có thể ngăn cản. Chỉ là bọn họ cái loại này ổn định, sau đó một khắc liền làm tan rã. Một đạo thân ảnh bị đụng bay ra ngoài. Nhưng đạo thân ảnh này, không phải bọn họ tưởng tượng Lăng Vân, mà là Thạch trưởng lão. Không chỉ có như vậy, Thạch trưởng lão rơi xuống đất sau đó, mọi người rõ ràng thấy, lồng ngực của đối phương hơn nửa đã sụp xuống. May mà Thạch trưởng lão là phá hư cao thủ, sinh mệnh lực vô cùng là hùng hồn, nếu không đổi thành những người khác dù là thái hư cường giả gặp bị thương như vậy, phỏng đoán đều không sống nổi. Phốc, Thạch trưởng lão vùng vẫy muốn đứng lên, cuối cùng cũng không lực, chỉ có thể hộc máu, lần nữa mới ngã xuống. Hắn mặc dù không có chết nhưng mới vừa rồi một kích kia, đối với hắn cũng tạo thành vô cùng là thương thế nghiêm trọng. Hắn bây giờ, liền đứng lên đều khó, chớ nói chi là lại đi chiến đấu. Nhìn lại đối diện Lăng Vân, thi triển quy nhất thuật ám sát sau đó, Lăng Vân cả người hơi thở yếu ớt đến mức tận cùng, nhưng chỉ là chốc lát hắn hơi thở liền ở khôi phục nhanh chóng. Đây là kim quy nội đan ở bổ sung hắn tinh khí thần. Một màn này, thấy rõ Sông Vương phủ đám người, đều là như rơi vào hầm băng. Tiêu Triệt cái này Thanh Hà Vương phủ thế tử, giống vậy khắp cả người phát rét. Lăng Vân, lại thật chính diện đánh tan một cái trung cấp phá hư cường giả. Nói như vậy, tin đồn không phải khen giả, mà là chân thực. Lăng Vân thật có thể đánh chết trung cấp tu la. Quảng cáo, trước mắt tình hình này, chỉ cần Lăng Vân nguyện ý, giống vậy có thể ung dung đánh chết Thạch trưởng lão. Bất quá trên thực tế, tình huống thật đối với Lăng Vân mà nói cũng không phải là như vậy ung dung. Đầu tiên Thạch trưởng lão như vậy cường giả, nhất định là có liều mạng sát chiêu. Lăng Vân như giết Thạch trưởng lão tự thân cũng sẽ không dễ chịu. Ngoài ra, Lăng Vân có thể cảm giác được còn có ẩn núp phá hư cường giả trong bóng tối bảo vệ Tiêu Triệt. Cái này ẩn núp phá hư cường giả cho hắn mang tới uy hiếp so Thạch trưởng lão mạnh hơn. Nếu như Lăng Vân thật uy hiếp được Tiêu Triệt tất sẽ ép vậy ẩn núp phá hư cường giả hiện thân. Lăng Vân muốn giải quyết cái này âm thầm phá hư cường giả, sợ rằng chỉ có thể vận dụng thiên ma luyện ngục công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, hắn trong thời gian ngắn đã không cách nào mở luyện ngục cửa, nếu không hậu quả quá nghiêm trọng. Bất quá tình huống chân thật Lăng Vân tự nhiên sẽ không bày ra. Hắn biểu hiện được ung dung tựa hồ mới vừa rồi trận chiến ấy đối với hắn mà nói thật không coi vào đâu. Xem ra bất quá như vậy không phải ta, mà là ngươi. Lăng Vân nhìn Thạch trưởng lão nhàn nhạt nói, Thạch trưởng lão sắc mặt trắng bệch nghe được Lăng Vân lời này, diễn cảm lộ vẻ được bộc phát khó khăn xem, đã mất nói phản bác. Mà Lăng Vân, không có xem nhiều Thạch trưởng lão, rất nhanh, Lăng Vân xoay chuyển ánh mắt rơi vào Tiêu Triệt trên mình. Tiêu Thế Tử, người nói đúng, thế gian rất nhiều chuyện, đúng là không phải có chút thiên phú, hoặc là ta không phục là có thể kháng cự. Bất quá rất rõ ràng, ta điểm này thiên phú, đối phó ngươi vẫn là dư sức có thừa. Tiêu Triệt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi thực lực sao sẽ mạnh như vậy? Lăng Vân thực lực mạnh là thật có chút cầm hắn hù dọa. Hắn biết phía sau mình còn có ẩn núp ám vệ. Thế nhưng ám vệ thực lực không gặp được có thể so với Thạch trưởng lão mạnh nhiều ít. Dưới tình huống này, như Lăng Vân thật cố ý muốn giết hắn, hắn không thể nghi ngờ cực kỳ nguy hiểm. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.